Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1243, Đại Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Dương, 30 tuổi không tới thần lâm cảnh cường giả. Cảnh quốc đương thời thiên kiêu. Cùng Thuần Vu Quy cùng nhau cũng bị xưng là cảnh quốc thiên kiêu song bích tồn tại. Kế chiêu nam nhân vật như vậy trèo lên quan hà đài. Tham dự Hoàng Hà Chi hội không hạn chế trường. Giả tưởng địch chính là Triệu Huyền Dương cùng Thuần Vu Quy này hai người trong đó một người. Đương nhiên, Lý Nhất Hoành không xuất thế. Đại La Sơn Thụ Phong sau đó. Toàn bộ không hạn chế trên trận thiên kiêu đều so sánh thất sắc. Hai cái thậm chí không thể lên đài cái gọi là cảnh quốc thiên kiêu song bích. Lại càng lộ ra vẻ ảm đạm vô quang. Nhưng Triệu Huyền Dương cường đại vẫn không thể nghi ngờ. Là Khương Vọng hiện tại quyết định không cách nào khiêu chiến kinh khủng tồn tại. Mà sự xuất hiện của hắn ý nghĩa. Lần này nửa đạo chặn giết hắn. Muốn đem hắn tù binh trở về. Thế nhưng là cảnh quốc quân nhân. Cảnh bát giáp trong đó kia một quân. Đấu ách hay là thần sách. Vì cái gì? Khương Vọng trong lòng truyền qua vô số ý niệm. Trên mặt lại chỉ lạnh lùng nói ra. Ta không cảm thấy chúng ta có gặp mặt tất yếu. Triệu Huyền Dương gật đầu. Nhạt buông lời. Quả thực, nếu như không phải ngươi giết ta đãng tà quân tướng sĩ. Ta có nên không thấy ngươi. Hắn nhìn chung quanh một chút. Mặc dù bọn họ cũng không nên thân. Nhưng là chết ở trong tay ngươi. Vẫn gọi ta không vui. Cảnh bát giáp đãng tà. Này bốn danh hắc y nhân. Thế nhưng xuất thân từ này quân, cảnh bát giáp chung, sát tai, đãng tà hai quân, là Ngọc Kinh Sơn chỗ quản hạt. Điều này làm cho Khương Vọng cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến Trang Cao Tiện Đỗ như hối quân thần. Trang Quốc Đạo Viện chỗ thừa đạo thống, cũng là Ngọc Kinh Sơn này nhất mạch. Cảnh quốc có lẽ cũng có áp chế cái khác cường quốc thiên tài ý nguyện. Nhưng chưa chắc sẽ vì diệt trừ hắn mà trả giá quá nhiều. Dù sao một cái trong lịch sử trẻ tuổi nhất Thái Ngu chân nhân. Cũng đã có thể làm cho cảnh quốc coi rẻ bất kỳ thiên kiêu. Chàng Cao Tiện cùng Đỗ như hối thì bất đồng. Bọn họ có đầy đủ lý do tới thúc đẩy chuyện này. Khương Vọng không thể không thừa nhận. Hắn hay là khinh thường. Hắn biết rất rõ ràng. Hoàng Hà Chi hội sau. Trang Cao Tiện, Đỗ như hối quân thần đối với hắn không có khả năng không có cảnh giác. Hơn nữa hắn cường thế bức lui Lâm Chính Nhân, bỏ dở Trang Quốc tại quan hà đài trên thu hoạch, lệnh Trang Quốc Luân vì thiên hạ trò cười. Sau đó lại một lần hành động đoạt được Hoàng Hà đứng đầu. Hiện thế nổi danh, hắn biết rất rõ ràng. Trang Cao Tiện, Đỗ như hối quân thần. Tuyệt không phải có thể dễ dàng đối phó tồn tại. Phong Lâm Thành vực hủy diệt ngày đó. Hắn thì nên biết này một đôi quân thần đáng sợ. Hắn rõ ràng đã làm xong lâu dài chống lại. Cẩn thận ứng đối chuẩn bị. Nên cẩn thận không một chút phân tâm bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là lưng y tề quốc hắn. Kỳ thực trong vô thức. Cũng không cảm thấy Trang Cao Tiện cùng Đỗ như hối có thể vượt qua tề quốc. Đem hắn như thế nào? Dù sao Tề quốc là thiên hạ cường quốc, hùng bá đông vực tồn tại, trở tay cũng đủ đem Trang quốc san bằng. Quan Hà đài trên, Trang quốc quả thực mặt xám mày cho. Hoàng Hà chi hội sau, Trang quốc quân thần cũng an tĩnh không tiếng động, mà hắn Khương Vọng vùi lấp dưới trời đệ nhất nội phù. Tề quốc đệ nhất thiên kiêu Quang Huy Trung, cơ hồ quên mất cái này uy hiếp. Quan lớn, hậu thưởng, vinh hạnh đặc biệt, Tề quốc cường đại với hắn thu hoạch được vinh quang, khiến hắn một lần đối tương lai đầy cõi lòng tin. Thậm chí là có một ít bành trướng lòng tin. Hắn là như vậy trên đời vô song thiên tài. Hắn tin tưởng hắn giết chết Trang Cao Tiện, Đỗ như hối, chẳng qua là vấn đề thời gian rồi. Nhưng hôm nay chỗ gặp phải tất cả. Là được hắn muốn vì phần này sơ ý trả giá đại giới. Khương Vọng, người bằng cái gì không thèm để ý Trang Cao Tiện, Đỗ như hối uy hiếp, là cái gì để ngươi cảm thấy, Ngươi sớm muộn gì có thể chém bọn họ tại dưới kiếm. Bọn họ chẳng lẽ là tượng mộc con rối, chỉ biết trơ mắt đứng ở đó bên trong, luôn luôn chờ ngươi trưởng thành sao? Ngươi nên biết, khi ngươi tuyển chọn bước lên Quan Hà Đài, ngươi cũng đã chính thức cùng bọn họ tuyên chiến. Vì cái gì còn dám một mình lẻn về Vân Quốc? Khương Vọng ở trong lòng như thế chất vấn chính mình. Khương Mỗ có tài đức gì, có thể được đảng Tà quân tướng sĩ truy sát? Trong lòng tuy là rời sông lấp biển, trên mặt lại vẫn lạnh như đông xương. Nhìn khói xung quanh bên trong Triệu Huyền Dương, Khương Vọng chân mày động đậy, tự có kiếm ý nhảy ra. Cảnh quốc muốn nhấc lên quốc chiến sao? Tề quốc sẽ vì ngươi nhấc lên quốc chiến sao? Triệu Huyền Dương nhạt buông lời. Ta cũng không nói ngươi xem trọng chính mình. Dù sao lúc trước thật có khả năng này, nhưng hiện tại sẽ không rồi. Khương Vọng, ngươi cấu kết ma tộc tình huống đã bộc lộ. Ta tuân theo thượng cổ Chu Ma Minh ước, đặc biệt đem ngươi bắt, tính ra ác giết tội. Hắn nghiêng nhìn Khương Vọng, trong mắt đều là nắm trong tay tất cả tự tin. Ngươi là chính mình tới đây, nên đợi ta đi qua tìm ngươi. Đáp lại hắn là một đạo kiếm quang. 10 năm lạc phách, sinh tử câu cừu, một đạo vượt qua tuyến phân cách thiên địa, cũng đem này khói khí tụ thành vòng tròn dứt khoát cắt ra. Khương Vọng không nói hai lời, xoay người phi độn. Hắn đối thần lâm thủ đoạn thiếu hiểu rõ, cho nên kiên quyết không cùng Triệu Huyền Dương lại đối thoại. Nói không chừng đối phương liền có thể thông qua nào đó phương thức, cách không khóa lại hắn. Hay hoặc là một lát nữa đánh đến nơi. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình quyết định không phải là đối thủ của Triệu Huyền Dương, cho nên cũng không có cái gì ngôn ngữ giao phong tất yếu. Hắn muốn biết, đã biết rồi, cảnh quốc vì cái gì đột nhiên ra tay với hắn, cũng không trọng yếu. Cảnh quốc vì cái gì có thể công khai ra tay với hắn, đây mới là hiện giai đoạn trọng điểm. Phải biết Tề quốc cũng là thiên hạ cường quốc, mặc dù không thể mạnh hơn Cảnh quốc, nhưng là tuyệt không phải có thể tùy ý xoa nắn người yếu. Vừa mới đoạt được Hoàng Hà Khôi Tề quốc tuổi trẻ bối đệ nhất thiên kiêu. Nếu như cứ như vậy không có chút nào lý do bị Cảnh quốc chặn giết rồi, Tề quốc không có khả năng không muốn một cái công đạo. Trực tiếp nhấc lên quốc chiến cũng có khả năng. Từ nay về sau, Cảnh quốc tuổi trẻ thiên kiêu cũng không muốn xuất ngoại cảnh rồi. Mà cảnh quốc xuất thủ lý do đã có. Hắn hiện tại trên người tội danh lại là cấu kết ma tộc. Cảnh quốc trở lên cổ Chu Ma Minh ước danh nghĩa xuất thủ, là chân chính đứng ở nhân tộc đại nghĩa góc độ đối kháng nhân tộc đại địch. Cho dù là Tề quốc, trên mặt cũng nói không chừng cái gì. Như thế cũng giải thích vì cái gì này 4 hắc y nhân muốn dùng bắt hắn làm chủ. Bởi vì hôm nay Khương Vọng, cho dù là mạnh như cảnh quốc, cũng không thể không giáo mà giết. Nhất định phải công khai thẩm phán, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Muốn cho các phương đều tâm phục khẩu phục, xác định hắn thật là ma tộc gian tế, như thế mới có thể giết. Bằng không Tề quốc tuyệt sẽ không trầm mặc. Khương Vọng không có giải thích, bởi vì hắn biết, cảnh quốc đã xuất thủ, cũng sẽ không cho hắn giải thích cơ hội. Hắn vì cái gì cấu kết ma tộc? Hắn như thế nào cấu kết ma tộc? Hiện tại tất cả cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là, hắn như thế nào mới có thể từ Triệu Huyền Dương lùng bắt bên trong trốn thoát? Hắn nếu như hiện tại bị nắm đi cảnh quốc chịu thẩm, kia kết quả cuối cùng không có loại thứ hai khả năng. Hắn nhất định là ma tộc gian tế. Còn nếu là tại Tề quốc che chở phía dưới, vậy cũng còn nhiều mà biện pháp có thể chứng minh trong sạch. Chết rồi, chỉ có thể bị tùy ý bôi lên. Còn sống, mới có trong sạch có thể nói. Khương Vọng đã được đến hắn muốn tình báo. Hiện tại chính là tuyển chọn đó lúc. Đã suy đoán chuyện này cùng Trang quốc quân thần có liên quan. Như vậy Tây đi tự không thể được. Vân quốc hắn sẽ không quay lại. hắn tuyệt không có ở đây gặp phải nguy hiểm thời điểm đi Lăng Tiêu Các. Như vậy Tu Di Sơn, Tống Quốc, Long Môn Thư Viện, đều không thể được. Triệu Huyền Dương đã tự mình chạy tới. Như vậy hắn cái gọi là cấu kết ma tộc tội trạng, chắc hẳn đã bị công khai. Hướng những thứ này đại thế lực chạy, rất khó bảo toàn chứng nhận sẽ không bị bọn họ trực tiếp trói lại giao hảo cảnh quốc. Như vậy vòng qua những thế lực này, tiếp tục chạy tới sở quốc sao? Rất khó nói. Triệu Huyền Dương không nghĩ tới điểm này. Dù sao tại đây khối khu vực phụ cận, có thể đối phó được cảnh quốc áp lực, cũng là tần sở hai quốc mà thôi. Thiên hạ lớn, nơi nào có sinh cơ. Khương Vọng tâm niệm cấp truyền, lại là lập tức làm quyết định. Đường nhỏ hướng đông bay, đi cảnh quốc, cách Trương.